Bát Phú Lâm Môn, quyển 2, góc truyện audio.com. Đại chiến diễn ra hết sức căng thẳng. Ta vốn không thích đánh nhau. Có thể là do bản tính vốn có của nữ nhân cho nên ta mới không thích đánh nhau. Vốn định chạy ra ngăn cản, nhưng thân thể lại bị Thuần Vu San San đẩy ra. Ta vẫn còn chưa kịp phản ứng, thì Hậu Huyền lại tiến đến. Ta chỉ thấy Thuần Vu xoay người một cái, tránh được một chưởng của Hậu Huyền. Từ bên hông rút ra một thanh ngân kiếm. À, ta như thế nào không có phát hiện được ra ở trong thắt lưng của hắn có dấu kiếm. Kiếm quang đảo qua đôi mắt của ta. Nhẫn kiếm mềm mại uốn lượn như rắn ở trong tay của Thuần Vu San San lại giống như du long. Khóe môi Hậu Huyền nhếch lên mỉm cười. Hắn không dùng bất cứ vũ khí gì. Hiển nhiên rất là thành thạo. Thân hình hắn lóe lên nhanh chóng giống như tia chớp. Linh hoạt giống như một con thỏ, né tránh được một đạo ngân quang. Ngươi xem thường ta, Thuần Vu San San đâm tới trước. Hậu Huyền trở mình quay lại, mái tóc thật dài bay trên không trung tạo thành một vòng cung. Không sai, Thuần Vu tiến lại thật nhanh, kiếm đâm tới về phía sau chỗ Hậu Huyền đang đứng. Hậu Huyền đứng ở trên không trung liền bất ngờ trở mình. Một tay trống ở bả vai của Thuần Vu San San bay ra phía sau hắn. Đáp xuống bên cây trúc, sau đó hắn giảo hoạt cười một tiếng. Xoay người hết sức sau Thuần Vu San San, nhấc chân đá một cái. Đá một phiến lá trúc bay lại hướng Thuần Vu San San. Lá trúc bay nhanh giống như một mũi tên, lao thẳng tới mặt của Thuần Vu San San. Ta khẩn trương không dám hô hấp. Nhưng Thuần Vu San San hiển nhiên so sánh với ta hắn chấn định hơn. Hắn cầm thanh kiếm giơ lên, thanh kiếm sắc bén chém một nhát, lúc phiến lá trúc kia bay tới mặt của Thuần Vu San San liền tách ra làm hai nhẹ nhàng chậm rãi bay xuống. Trong phút chốc, tất cả đều an tĩnh lại, Hậu Huyền hai tay khoanh trước ngực đứng ở trên cây trúc. Thuần Vu San San tay cầm bảo kiếm đứng bất động. Xa xa Viễn Trần rốt cuộc cũng đem dây đàn nối lại được. Mà Ly Ca vẫn như trước xoay lưng về phía mọi người. Trong tay cầm ống tiêu thưởng thức, ách, ta phát ra một âm thanh phá bỏ đi sự yên lặng. Hậu Huyền bỗng nhiên dùng chân đá lá trúc lên. Lần này rất nhiều lá trúc một mảnh lại tiếp theo một mảnh, quét về phía Thuần Vu. Ta than thở, hai người kia định chơi đùa đến bao giờ? Ngân quang chợt hiện lên, đảo qua mỗi chỗ của rừng trúc, đột nhiên, có cái gì xẹt qua mặt của ta, mang ra một tia lạnh lẽo. Ngay sau đó, cây trúc ta đang dựa vào ngay lập tức từ từ đổ xuống. Làm đứt mất vài sợi tóc từ khóe mắt của ta bay xuống. Ta lập tức ngây ra như phỗng, thì ra những lá trúc kia lại có thể làm gãy hẳn một cây trúc. Nhìn thấy những lá trúc cũng bay về phía của Viễn Trần cùng với Ly Ca. Tim lập tức đập thình thịch, mà Viễn Trần chỉ là không nhanh không chậm đem tay đặt ở trên dây cầm. Xoẹt, ngón tay xanh dưới ánh mặt trời xẹt qua một đạo ngọc quang. Lá trúc ở trước cầm của hắn liền dừng lại, sau đó ở trong không trung vỡ vụn. Vì vậy, âm thanh trúc gãy, tiếng đàn, tiếng lá trúc rơi xuống che phủ. Cùng âm thanh vạt áo phấp phới, đều xen lẫn cùng nhau, tạo thành một khúc nhạc đặc biệt, trong lúc đó sắc xanh biếc giạt rào, lá trúc ở trong không khí bay vụt lên, phiêu linh, rơi xuống, vỡ vụn, cuộc đấu giữa hai người rốt cuộc trở thành một đoàn cùng ẩu đả. Ta xem mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ta không có võ công a, nếu là bị lá trúc chém tới còn không phanh thây sao? Đang nghĩ ngợi, thì cảm giác được có bóng xanh bay tới. Ta theo bản năng đem ánh mắt nhìn ở tại phía trước. Ở một khắc này, trong đầu âm thanh bốn phía đột nhiên biến mất. Trước mắt chỉ có bóng xanh kia. Khi nó trở nên càng ngày càng rõ ràng, thì là một mảnh lá trúc. Tốc độ của lá trúc dần dần chậm lại. Ta kinh ngạc với tốc độ biến hóa của nó. Nghiêng người, nhìn nó từ trước mắt xẹt qua. Tò mò đưa tay, kẹp lấy. Lại cảm giác được một cổ sức lực cường đại kéo tới. Trong thân thể hình như có luồng sức mạnh gì đó bắt đầu hội tụ đến ngón tay. Ta theo luồng sức kia kéo đi, vận dụng thái cực quyền ông ngoại dạy, mang theo lá trúc cùng nhau xoay người lại. Sau đó, buông tay, lá trúc kia lập tức theo hướng ngược lại bay đi. Bỗng nhiên ngực cảm thấy thật khó chịu, có cảm giác rất muốn phun ra cái gì đó. Hình như có cái gì đó không rõ ràng, có thể thấy rõ được phương hướng bay lại của lá trúc chắc hơn phân nửa là bởi vì là hiệu quả tập trung tinh thần. Thân thể của Phong Thanh Nhã đã từng luyện võ, nhãn lực, nhĩ lực cùng thân pháp tự nhiên không giống với thân thể của ta trước đây. Hơn nữa những thứ đó đã hòa nhập vào huyết mạch, rồi hóa thành bản năng. Lúc này tinh thần của ta lại lần nữa buông lỏng. Âm thanh xung quanh bắt đầu trở lại, ta nghe thấy tiếng bước chân. Là hai người đang tiến lại đây. Người vừa vận dụng là loại võ công gì vậy? Hậu Huyền đứng ở trước người của ta, túm lấy cánh tay của ta hưng phấn mà hỏi. Thuần Vu San San cũng chạy tới. Hậu Huyền, không được vô lễ như vậy. Người thua mau mau đứng sang một bên. Này, rốt cuộc vừa này người vận dụng là loại võ công gì? Tại sao ta chưa bao giờ thấy? Hắn gọi ta một tiếng này, xem như đã rất nể tình. Ta đó là bỗng nhiên, một cổ nhiệt lưu truyền ngược lại. Ta lúc này che miệng, chỉ cảm thấy có chất lỏng từ trong miệng với mũi của ta bắt đầu tràn ra. Đầu ngón tay trong nháy mắt dính đầy máu tươi. Cả người lúc này sững sờ há hốc miệng. Đã thổ huyết thì thôi chứ, sao lại còn chảy cả máu mũi? Thê chủ, Thuần Vu San San la hét. Hậu Huyền lập tức nắm lấy cổ tay của ta, chạm vào kinh mạch kiểm tra. Chân khí của người tại sao lại chạy loạn như vậy? Hắn không nói hai lời liền đem ta ngồi xuống mặt đất, xoay người ngồi vào phía sau của ta. Lòng bàn tay của hắn chạm vào sau lưng của ta. Thuần Vu ở trước mặt ta ngồi xổm xuống, khuôn mặt lo lắng nhìn ta. Cảm giác có một cổ khí đem luồng nhiệt từ trong ngực của ta đẩy xuống. Ta thở dài thật mạnh một cái, dùng tay áo xoa xoa mũi cùng khóe miệng, trong lòng lại bắt đầu buồn bực. Dù sao vẫn sẽ không võ công, những bí kíp võ thuật gì đó ta cũng không hiểu rõ. Thân thể đã thoải mái hơn được một chút, tứ chi có cảm giác lạnh lẽo. Nội lực của người thâm hậu như vậy, nếu vận hành không đúng cách sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ đạo lý đơn giản như vậy mà người cũng không hiểu? Hậu Huyền xoay người trở lại trước người của ta, một tay khoát lên trên vai của ta. Ta mờ mịt nhìn Hậu Huyền, hắn giờ phút này bỗng trở nên nghiêm túc dị thường, giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Cách trương,